Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. Giá thành nhỏ ngươi cũng dám phát ra. A Viễn, thế nào? Đây là một bộ dốc lòng phim, giảng là người cùng cầu ở giữa chữa trị cố sự, người nghiện thuốc, tử quỷ, độc quỷ tập một thân kẻ lang thang sẽ dốc lòng. Vẫn là cùng cầu. Đúng vậy a, rất tốt, ngươi không muốn đi đường nghiêng, ta là cao nhã người, không đập một ít khẩu vị rất nặng cấm phiến. A Viễn, ngươi sai, đây không phải một đầu phổ thông cầu, mà lại tuyệt đối không phải cấm phiến. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ngụy Mập Mạp rất chân thành kiên định phản bác. Đó là cái gì? Kia là một đầu gầy như que củi. Từ giết chó trận đi tới may mắn sống sót chó lang thang, dốc lòng. Tương đương dốc lòng, vì cái gì nghĩ đến ta? Bởi vì ngươi là một cái người nghiện thuốc, mà lại là mức độ nghiện rất lớn loại kia. Đặc biệt là cai thuốc một ngày lại hút thuốc mà nói. Cái loại cảm giác này thực sự là cực kỳ giống hút độc cảm giác. Ta cảm thấy lấy ra làm trong phim ảnh bản sắc làm biểu diễn phải rất khá. Đặc năng phát sáng, Lục Viễn đột nhiên không biết nên làm sao phản bác. Lục Viễn có thể từ Ngụy Mập Mạp ánh mắt bên trong nhìn ra mãnh liệt tự tin và nóng bỏng. Khi hắn nhìn thấy Lục Viễn thời điểm, hắn ánh mắt bên trong đã toàn bộ đều là kích tình. Hắn nhìn rất giống loại kia vừa nếm đến ngon ngọt xử nam đồng dạng. Mài đao xoèn xoẹt nghĩ làm lớn một đợt, làm đến thiên hôn địa ám. Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, nhìn lại có chút vắng vẻ công ty đại sảnh. Trước kia lúc này hắn hẳn là không nói hai lời đến cây chúc mừng một chút. Nhưng là hiện tại Lục Viễn đột nhiên phát hiện có chút đánh mất hứng thú. Ngươi uống rượu, uống một chút, ngủ đi, ngày mai lại nói. A Viễn, ta là rất chân thành, chờ hoạt mai chiếu lên về sau, chúng ta liền chuẩn bị bộ này. Lưu manh người, đầu tư cũng không cần bao nhiêu, có thể khống chế tại 130 vạn trong vòng. Hoàn toàn là chúng ta có thể đầu tư, mà lại có thể lấy nhỏ thắng lớn. Thúc dục nước mắt bên trong mang theo dốc lòng. Ta có chút mệt nhọc, ngươi xem trước một chút kịch bản. Nhìn kịch bản ngủ tiếp a. Được thôi được thôi. Lục Viễn nhìn thấy Ngụy Mập Mạp như thế vặn ba bộ dáng, rốt cục im lặng cực kỳ, mở ra trong đại sảnh đèn sáng tiếp nhận Ngụy Mập Mạp kịch bản. Lên ban đầu hắn đối cái này kịch bản không có hứng thú gì, nhưng nhìn một hồi về sau, hắn đột nhiên cảm thấy cái này kịch bản cũng không tệ lắm. Đối nhân vật nam chính trung học thời đại miêu tả, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy có chút tán đồng cảm giác. Thế nào? Cũng không tệ lắm, công ty của chúng ta dưới một bộ phim liền đập cái này. Tốt a, ngươi làm diễn viên chính. Như vậy lần này ta tới làm đạo diễn. Ngụy Mập Mạp thăm dò tính nhìn thoáng qua Lục Viễn. Được, không có vấn đề. Vậy ta trước tiên đem cái này kịch bản mua lại. Bao nhiêu tiền? 7.000 khối đi. A, chờ chút, ngươi nói bao nhiêu? Chào giá 7.000 khối. Nhưng là hơi nói một chút, khả năng 5.000 tả hữu liền có thể mua. Nha, Lục Viễn cảm thấy cái này kịch bản tựa hồ có chút tiện nghi, 5.000 liền có thể mua một cái vở rồi. Cái kia có thể hay không cho ta chuyển 7.000? Không phải vừa cho ngươi đạo diễn chia hoa hồng sao? Cầm đi hoàn lại trước thiếu nợ cho lão Lý trả 2 vạn, mà lại cái này kịch bản tốt như vậy. Ngươi lại là ta công ty tổng giám đốc, cho nên, được thôi, được thôi. Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp nàng này niết bộ dáng liền im lặng. Trung quy vẫn là làm qua hắn. Được rồi, lão bản hoàn toàn. Ngụy Mập Mạp một mặt mừng rỡ, tiếu dung nếp uốn được như là nở rộ hoa cúc đồng dạng óng ánh. Chân chó được không được? Hắn phảng phất thấy được mỹ hảo nhân sinh đang theo hắn vẫy gọi hết thảy. Đều là mỹ hảo bộ dáng. Hoa hạ tương lai đại đạo diễn đến rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. trong nháy mắt liền đi tới cuối tháng 8. Cái này tháng 8 khí trời mặc dù hoàn toàn như trước đây khô nóng, nhưng là so sánh cả tháng 7 nhiều như vậy một chút ý lạnh. Hoành điếm bên trong mỗi ngày đều có đại đại tiểu tiểu đoàn làm phim tiến tổ. Mỗi ngày đều có đếm không hết quần chúng diễn viên, minh tinh tụ tập, các loại khách sạn cũng là mỗi ngày bảo mãn. Sinh ý tốt không được, trêu đến Lục Viễn hào hào ghen tị. Lục Viễn thậm chí cũng oai oai lấy mở một nhà khách sạn chuyên môn cho minh tinh ở loại kia. Đáng tiếc Lục Viễn biết cái này chung quy chỉ là một cái mơ ước. Vì cái gì? Nói nhảm, bởi vì nghèo a. Mấy chục vạn nhanh tiền ngươi mở cái gì khách sạn? Ngươi đây không phải nói mò nhạt sao? Hiện thực dù sao không là giấc mơ. Oai oai một chút liền không sai biệt lắm. Ngươi thật muốn làm, ngươi chính là ngốc thiếu. Phim video có ngụy mập mạp tại quan tâm, Lục Viễn thật cũng không tốn nhiều kinh. Khoảng thời gian này hắn một mực tại nhìn các loại biểu diễn loại hình thư tịch. Ngẫu nhiên mở TV nhìn xem một chút thế giới này phim văn nghệ học tập. Rất nhiều thứ đều là rất tốt, đương nhiên, ngươi gọi người kia kêu cái gì? Khiếu ca a, thế nào? Tút tút tút, trong thời gian này Vương Vĩ Tuyết cho Lục Viễn đánh qua một trận rất ngắn gọn. Điện thoại, tại Lục Viễn trả lời xong vấn đề về sau, Vương Vĩ Tuyết liền cúp xong điện thoại. Lục Viễn có chút không hiểu thấu. Điện thoại đánh tới về sau, Vương Vĩ Tuyết điện thoại tắt máy. Sau đó trong hơn 10 ngày, Vương Vĩ Tuyết không còn có cho Lục Viễn gọi qua điện thoại. Giống như hư không tiêu thất đồng dạng, nữ nhân thật sự là một đám thần kỳ động vật. Lục Viễn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Đương nhiên hắn cũng không thừa nhận chính mình IQ rất thấp. IQ lại cao nhân, có đôi khi cũng sẽ lọt vào một loại chỗ nhầm lẫn không phải sao? Lọt vào chỗ nhầm lẫn cũng rất bình thường, mà lại hắn cũng không phải suy nghĩ tâm lý học. Tháng 8 còn có đáng nhắc tới sự tình chính là Lục Viễn thành danh. Mặc dù không có một đêm thành danh khoa trương như vậy, nhưng là hắn các loại tin tức tại các lớn web portal đầu đề bên trên liên tục soát trọn vẹn 2 ngày, đặc biệt là đầu kia phỏng vấn video liên tục chiếm đoạt yêu lục soát video trang web thứ 2 trọn vẹn 4 ngày. Mặc dù bị đệ nhất danh nghiền ép gần 3 lần điểm kích lượng kia, đệ nhất danh là cái gì? Đệ nhất danh tự nhiên là Chạm Xe Lửa, trailer dù sao Trương Đồng đạo diễn nhiệt độ cùng một đám minh tinh nhiệt độ tuyệt đối không thể tính đóng. Tùy tiện nghiền ép một cái Lục Viễn phỏng vấn video là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cuối cùng là bị nghiền ép. Nhưng là Lục Viễn cũng cọ đến nhiệt độ. Hắn dù sao cũng là trailer bên trong ca sĩ A. Mà lại là lộ ra mấy chục giây mặt loại kia ca sĩ bởi vì Lục Viễn thành danh. Hắn, Hoạt Mai, tại cái này tháng 8 bên trong chậm chậm bắt đầu bị đám dân mạng biết rõ. Mọi người biết đây là một bộ giá thành nhỏ chế tác phim. Đầu tư tổng cộng chỉ có 100 vạn nhưng là một cái diễn viên phim là thật mánh lưới cực lớn. Rất nhiều người đều là chờ mong một cái diễn viên phim đến cùng làm như thế nào đập. Mặc dù tại phim web portal phiên gia võng bên trên, Hoạt Mai, phim mới nhiệt độ thứ hạng là 49 tên. Hoàn toàn so không bên trên thứ 8 kia bộ Thẩm Liên Kiệt, Đô Thành. Nhưng dầu gì cũng tiến trước. 50 không phải, 100 vạn tiểu đầu tư, người mới đạo diễn, người mới diễn viên, có thể đi vào trước 50. Thành tích này cũng coi là sâu tạc thiên khó lường. Hiện thực dù sao cũng là hiện thực, không có khả năng đột nhiên liền sẽ có như vậy sâu tạc thiên thao tác. Rất nhiều thứ cần lắng đọng, cần tích lũy cùng ấp ủ. Đối với Lục Viễn đến nói, hiện tại hắn chỉ cần hào hào đi ngủ, sau khi tỉnh lại tắm rửa làm cái kiểu tóc, đi tham gia Hoạt Mai lần đầu, sau đó chờ đợi ngày đầu phòng bán vé thành tích ra liền tốt. Cái khác cũng không có cái gì tốt quan tâm, coi như phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ hắn cũng rất bình tĩnh, dù sao trong túi tiền của mình có mấy chục vạn tiền tiết kiệm, cùng lắm thì tiếp tục về nhà mở tiệm tốt. Ngày 30 tháng 8, trời trong xanh, ngày mai phim liền muốn chiếu lên. Thẩm ca, ngươi khẩn trương không? Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàn toàn không khẩn trương. Kia là tự nhiên, đúng, phim mẫu đã đưa đến đài đảo Kim Mã Thưởng bên kia sao? Tiểu Vương đã đưa qua. À, vậy là tốt rồi, đúng rồi, kia bộ Hoạt Mai, nghe nói cũng đưa qua. Ngụy Mập Mạp kia bộ. Đúng vậy à, loại này tôm tép nhãi nhép sự tình không cần nói với ta. Không phải sẽ cười đến rụng răng. Thẩm ca, Ngụy Mập Mạp kêu gào muốn cùng ngươi so. Ngươi dự định đánh cái gì tính? Con kiến cùng voi khiêu khích. Voi còn có thể chim hắn không thành. Hắn Ngụy Mập Mạp có tư cách gì cùng ta so? Liền một cái viện tuyến chịu muốn phim. Ta để ý đến hắn chẳng phải là để hắn cọ sát ta một đợt nhiệt độ. Cũng đúng, không để ý tới để hắn tự sinh tự diệt liền tốt. Thẩm ca quả nhiên mưu tính sâu xa a. Ngươi minh bạch liền tốt. Về sau không cần cầm loại này rác rưởi tin tức đến buồn nôn ta. Ngươi chỉ cần chờ phòng bán vé thành tích ra. Hơi hồi báo một chút là được rồi. Hiểu chưa? Minh bạch, đi xuống đi. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Lão Vương, ngươi ánh mắt không được. Lão Lưu, là ngươi ánh mắt không được. Loại này giá thành nhỏ phim ngươi cũng dám lấy ra thả. Ha ha, giá thành nhỏ không nhất định đập không ra tốt phim. Ngươi qua lý tưởng lời nói. Tỉnh đi, ngươi đã không còn trẻ nữa. Vẫn là đem, đô thành, sắp xếp phiến lượng theo sau đi. Dù sao ngươi viện tuyến chỉ có thể tính hàng hai, không được. Quyết định sự tình tốt sao có thể đổi, kia tùy ngươi đi. Chờ thua thiệt đến nhà bà ngoại thời điểm, ngươi cũng không nên đi theo ta nói nhảm. Ta Thiên Tần có thể sẽ không như thế xuẩn. Ngươi một cái bán quần áo, chớ học người ta làm viện tuyến. Ngươi không được, ha ha, ngươi có chí riêng nha. Ha ha, đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.